Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 50, tin ta đánh mông ngươi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ khi không lường được chuyện này, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bộ dáng Tư Đồ Vân cục mi rủ mắt cũng thấy tội tội, nàng kề tai Liễu Xương, nhỏ giọng hỏi, hắn thế nhưng thừa nhận. Chẳng lẽ là bị ta nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ sao? Liễu Xương mặt không đổi sắc nói, ừ, hẳn là vậy. Thẩm Kỳ khi hơi hơi hé miệng nuốt nghi hoặc trở lại trong bụng. Không ngờ nàng thuận miệng nói một câu vậy mà lại có tác dụng chỉ đường cho một tâm hồn u mê lạc lối. Nhưng mà cảm giác hình như không đúng lắm, có chỗ nào đó kỳ quái khó tả. Tư Đồ Vân dương mắt nhìn hai nàng, trong mắt hàm chứa 3 phần ẩn nhẫn, 4 phần tự diễu, 5 phần sợ hãi, tóm lại tình cảm hơn cả 10 phần phức tạp, khó có thể nắm lấy, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài ý vị thâm trường. Thẩm Kỳ khi vô pháp bắt được tâm tình hắn, khó hiểu nói. Thiếu chủ điện hạ, ngươi êm đẹp còn than thở cái gì a? Ngươi nếu là thật sự không vui, cũng có thể nói ra để ta vui vẻ một chút nha. Khóe miệng Tư Đồ Vân hơi giật giật ôn thanh nói. Ta không có không vui, Thẩm cô nương. Thẩm Kỳ khi hoài nghi. Thật vậy chăng, thật sự, ta vừa rồi nói ngươi là đồ cặn bã, ngươi cũng không tức giận ha. Thẩm Kỳ khi chớp chớp mắt kinh ngạc nói. Vậy tính tình ngươi cũng thật tốt quá. Trong chuyện gốc Tư Đồ Vân chính là có tiếng vô pháp vô thiên, mặc kệ là ai mạo phạm hắn, cho dù là thần tiên trên trời, chỉ cần khinh hắn 3 phần, hắn ngày sau chắc chắn đập lại một gậy to, có thể nói có thù tất báo, kiêu ngạo đến cực điểm. Nàng trong lòng chấn động, rốt cuộc là cái gì thay đổi hắn? Chẳng lẽ là bởi vì Liễu Xương? Lúc này mới gặp mặt có mấy canh giờ thôi, cảm tình của hai người cũng không đến mức tăng tiến nhanh vậy chứ? Tư Đồ Vân mỉm cười, ngữ khí không hề phập phồng, như là từ kẽ răng từng chữ phun ra tới. Ha ha, không tức giận, Thẩm cô nương nói đều đúng, ta có cái gì mà tức giận đây? Thẩm Kỳ khi chần chờ. Vậy tại sao ngữ khí ngươi nghe qua rất có lệ? Tư Đồ Vân hít sâu một hơi, ôn hòa nói. Thẩm cô nương nói cực kỳ đúng, ta thực tán, đồng. Xin hỏi ngươi hiện tại vừa lòng chưa? Thẩm Kỳ khi gật đầu nói. Vừa lòng, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhìn thấy cha nam ăn mệt vẫn là sảng khoái. Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là cũng đồng ý để ta mang đi sư tỷ. Tư Đồ Vân, quá tức giận, thế nhưng vẫn phải bảo trì mỉm cười. Thẩm cô nương thật thích nói đùa, trước nhiều cặp mắt như vậy, ngươi nói muốn mang đi liền mang đi, đem thể diện của ta đặt ở nơi nào. Chỉ có vậy, cho nên ngươi là vì mặt mũi a? Thẩm Kỳ khi nói. Không vì cái gì khác sao, thế nhưng không phải vì tình. Nam chủ ngươi có bệnh đúng không? Tư Đồ Vân, như thế nào cảm giác ánh mắt nàng dần dần khinh thường lên, thật là buồn cười. Liễu Xương thở dài một tiếng, giơ hai ngón tay lên xoa xoa giữa mày, đánh gãy cuộc đối thoại quỷ dị này. Được rồi, từ từ, hai người ngậm miệng lại, đồng thời nhìn về phía nàng. Liễu Xương nhẹ giọng nói, nhận được Tư Đồ điện hạ hậu ái, hiện giờ ta có chuyện quan trọng trong người, thứ ta thật sự không thể đi theo ngươi. Hôm nay coi như là ta thiếu Tư Đồ điện hạ một ân tình, ngày sau nếu có việc cần, chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Thẩm Kỳ khi chép miệng thầm nghĩ, chính mình bị bắt cóc vào động ma thú mà còn nói là thiếu ân tình người khác. Nữ chủ a nữ chủ, ngươi thật đúng là ôn nhu choáng váng rồi. Ánh mắt Tư Đồ Vân lập lòe, tỏ ra bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là thấy ngươi đối ma đạo rất có ngộ tính, muốn mang trở về. Đề điểm, một phen, thôi ta bình sinh không thích nhất là miễn cưỡng người khác. Không phải người thành tâm, ta không cần. Nếu ngươi không tình nguyện ta đây cũng không đoạt người sở ái. Nói đến đây, hắn hơi híp mắt giọng trầm xuống. Bất quá, hy vọng Liễu cô nương đừng quên lời nói hôm nay. Liễu Xương hơi gật đầu, nhất định nhớ rõ, Triệu Kha hoàn toàn không nhận thấy sóng ngầm giữa mấy người kia, vẻ mặt cảm kích nói. À, cảm tình thật tốt a, đa tạ Tư Đồ điện hạ. Thẩm Kỳ khi nhìn Liễu Xương mặt mày bình tĩnh, lại nhìn Tư Đồ Vân, ánh mắt khó hiểu, tóm lại là đã đáp vào nhau chưa? Như thế nào cảm giác hai người này không hề sao động, hoàn toàn là việc công xử theo phép công. Nói tốt ngược luyến, cường hào đoạt người, truy thê hỏa táng chàng đâu? Đây rốt cuộc là quan hệ gì a? Có Tư Đồ Vân cho đi, ba người một đường thông suốt. Ra ngoài động, Cơ Chi Hoa dừng lại bước chân, cùng bọn họ phất tay nói. Gặp lại sau, ta rất thích các ngươi, chờ lần sau tái kiến ta thỉnh các ngươi ăn món ngon ma vực. Triệu Kha cười khổ nói, Cơ cô nương, chúng ta chỉ sợ là đến không được ma vực. À, phải ha, Cơ Chi Hoa phản ứng lại, mặt lộ vẻ tiếc nuối, lẩm bẩm nói. Vậy thật đáng tiếc, ta không lừa các ngươi, đồ ăn vặt ở ma vực thật sự rất ngon. Thẩm Kỳ khi cười nói, không có gì, về sau chúng ta có thể thỉnh ngươi ăn đồ vặt ở nhân gian. Cơ Chi Hoa hai mắt sáng ngời. tốt nha, một lời đã đỉnh. Trong cảm xúc khác nhau của Tư Đồ Vân, Cơ Chi Hoa chúng ma tướng cùng rất nhiều cương thi, ba người cưỡi bộ liễn bay về phía đỉnh núi hoang. Phi liễn này là do Tư Đồ Vân thấy các nàng không bò lên được, cố ý hữu nghị tài trợ, trên phi liễn còn chuẩn bị thức ăn cùng thuốc trị thương, có thể nói vô cùng chi kỳ. Thẩm Kỳ khi từ trên bàn lấy qua một lọ tụ khí đan, nhìn tới nhìn lui, xác định đây là đồ vật sản xuất ở tu tiên giới, cảm thán nói. Ma vực thiếu chủ này thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả đan dược thường thấy nhất cũng có. Liễu Sương nói, ma vực có một khu chợ tên là Hải Thị, nhân mạch rất rộng. Bên trong lưu thông hàng hóa từ lô đỉnh mà thiên giới tiên quân dùng qua cho tới ba tấc vải bó chân của quý phi ở nhân gian đều có chủng loại đa dạng, so chợ đen ở nhân gian còn phong phú hơn. Có mấy thứ đan dược này cũng chẳng có gì lạ, thì ra là thế, Thẩm Kỳ khi gật gật đầu thuận miệng nói. Sư tỷ ngươi thật rành ma vực a, Liễu Sương nghe vậy hơi khựng người, lại nghe nàng nói. Quả nhiên đọc nhiều sách vở tri thức uyên bác. Liễu Sương thần sắc như thường, cầm lấy kim sang dược trên bàn, muốn đem bột phấn giải lên miệng vết thương, Thẩm Kỳ khi thấy thế liền xung phong nhận việc. Ngươi đừng nhúc nhích, để ta tới làm. Nữ tử bôi dược Triệu Kha tự nhiên né xa ba thước. Hắn tức thời mà đứng dậy cười nói, ta không quấy rầy các ngươi, có chuyện gì kêu ta chờ ở cách vách. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Liễu Sương chậm rãi cởi ra lớp áo không còn nhận rõ nhan sắc, nhưng vải vóc bị nhiễm đầy máu bết bát dính ở trên người, thật sự không dễ thoát ra. Thẩm Kỳ khi từ bàn bên cạnh lấy tới cây kéo thật cẩn thận mà đem chỗ vải còn dính cắt ra xoa thành một đoàn ném ở một bên. Liễu Sương đưa lưng về phía nàng, trên vai lưng tuyết trắng thình lình hiển lộ ra mấy chục vết cào cấu dữ tợn, mỗi vết dài chừng 6-7 tấc, nhìn tới cực kỳ ghê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ khi tâm can đều run rẩy mấy cách, thanh âm cũng run run. Đau, đau hay không a? Liễu Sương nhẹ nói. Đừng sợ, đã khá hơn nhiều. Rõ ràng nàng bị thương, ngược lại tới an ủi đối phương. Thẩm Kỳ khi cắn môi thấp giọng, bây giờ ta giải dược cho ngươi, chịu đựng chút. Nàng cầm lấy bình dược, một tay đỡ thân bình, một tay ở miệng bình cẩn thận lắc nhẹ, bột thuốc màu vàng nhạt chậm rãi bao trùm miệng vết thương, nhưng bởi vì đôi tay nàng phát run, có chỗ bột hơi nhiều, có chỗ lại thiếu, không hề đồng đều. Thật vất vả hoàn thành, Thẩm Kỳ khi nhẹ nhàng thở ra, cạch một tiếng đặt bình dược lên bàn, đi tới ngồi xuống trước mặt Liễu Sương, dương mắt nhìn nàng. Ta vừa rồi còn đụng trúng lưng ngươi, ngươi như thế nào không nói đau? Ngươi có phải ngốc hay không? Miệng vết thương kia cùng vết cắt trên mặt giống nhau, vốn chính là ma khí hóa ra tới làm bộ, đau đớn cực kỳ bé nhỏ. Liễu Sương nghe vậy trong lòng nóng lên, thấp giọng nói. Thấy ngươi cao hứng ta cũng không thể dậu đổ bìm leo. Nàng trước kia chịu qua thương tổn, đau gấp trăm ngàn lần cái này, có kêu đau cũng vô dụng, bởi vậy cắn răng chịu đựng liền thành thói quen. Vậy ngươi cũng cần phải nói. Ngươi mỗi lần đều như vậy, về sau nhất định không cần chịu đựng, biết không? Nếu là tiếp theo bị ta phát hiện ta liền. Liễu Sương nhướng mày, liền thế nào, liền. Thẩm Kỳ khi nghĩ nghĩ cắn răng nói. Ngươi đừng cười, tin ta đánh mông ngươi hay không? Liễu Sương mỉm cười, đã biết, ừ, vậy ngươi hiện tại nói một lần. Nói cái gì? Thẩm Kỳ khi nhìn nàng. Nói ngươi đau à? Liễu Sương trầm mặc một lát mới nhẹ giọng. Ừ ta đau quá. Vì thế Thẩm Kỳ khi đi đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng thổi thổi, nói. Được rồi, thực mau liền không đau. Miệng vết thương của ngươi hiện tại không thể đụng vào nước, lấy khăn lông chậm chậm lau qua lại, thay đổi quần áo khác đi. Liễu Sương nhìn nàng bận trước bận sau mà chuẩn bị khăn lông nước ấm cho mình, cười nói. Đúng rồi, tiểu sư muội ta có một việc quên hỏi ngươi. Ha, chuyện gì nha? Liễu Sương hỏi, tiểu sư muội là như thế nào tìm được động phù đồ? Một hồi yên lặng đến tĩnh mịch. Thẩm Kỳ khi tùy tiện cầm lấy bình thuốc mỡ trên bàn, ánh mắt loạn ngó trái phải, ấp úng nói. Ôi dào, cái này đánh bậy đánh bạ, vận khí tốt đó mà Cơ Chi Hoa cũng chỉ đường cho chúng ta. Ha ha ha, đây là dược gì nha, trông lạ lạ. Nàng đang nói dối, Liễu Sương hơi nheo mắt nhẹ giọng nói. Thì ra là thế, hoa thơm quá. Thẩm Kỳ khi không dám nhìn Liễu Sương, cầm cái bình nhỏ đỏ tươi thuận tay lay động vài cái, bên trong chậm rãi phát ra tiếng nước sóng sánh. Nàng mở ra nắp bình, nhẹ nhàng hít vài cái, hình như là hương hoa hỗn hợp thơm ngào ngạt. Nàng lắc lắc nói, đây là dược gì vậy, thật là kỳ dị a. Liễu Sương nhìn qua ánh mắt ngưng trọng, bỗng nhiên im tiếng. Nàng một tay đoạt lại cái bình trong tay Thẩm Kỳ khi, nhanh chóng đóng kín nắp bình. Thẩm Kỳ khi, nàng mờ mịt nhìn về phía Liễu Sương. Làm sao vậy, sư tỷ? Không có gì, Liễu Sương chấn định mặt mày. Đây cũng không phải đan dược chữa thương, có thể là Tư Đồ Vân không cẩn thận mà trộn lẫn nó vào. À, vậy đó là gì? Liễu Sương nói, không là gì hết, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Thẩm Kỳ khi nắm cánh tay Liễu Xương lắc lư, nói đi sư tỷ, rốt cuộc là loại dược gì a? Liễu Xương không đáp, rời đi ánh mắt. Thẩm Kỳ khi càng thêm tò mò, thanh âm ngọt ngào làm nũng. Mau nói nha, ta tò mò sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có một vị bằng trước khi chết muốn biết đó là loại dược gì, sư tỷ tốt bụng, ngươi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện đi mà. Hồ ngôn loạn ngữ, Liễu Xương bị nàng quấn lấy, tránh cũng không thể tránh, vành tai nổi lên hồng nhạt, thanh âm nhẹ như mũi kêu. Đây là, thu thạch, là cái gì, giống như chưa từng nghe qua. Liễu Xương thấy vẻ mặt nàng mê mang, bổ sung nói. Là dùng để trợ hứng. Chuyện giường chiếu, Thẩm Kỳ khi giống cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, đỉnh đầu suýt nữa bốc khói, mặt đỏ tai hồng mà lúng ta lúng túng nói. Này, người này thật không biết xấu hổ, thế nhưng đem thứ này bỏ vào đây. Cách chương,